Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2281, chương 2282, đánh thật hay. Cửu luyện vân thiên đan. Ngươi biết luyện chế cửu luyện vân thiên đan? Nghe được tên cửu luyện vân thiên đan, Chính Minh Thiên Đế không khỏi hô hấp siết chặt, thế nhưng là rất nhanh. Hắn liền cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi liền thổi a ngươi. Đừng nói ngươi vừa mới đột phá thiên đế cảnh, coi như ngươi tu luyện tới thiên đế cửu trọng thiên, cũng không có khả năng luyện chế cửu luyện vân thiên đan. Bát giai thần đan, rất khó khăn luyện chế ra. Đối với thiên đế cường giả tới nói, cho dù là một viên rác rưởi nhất đan dược, cũng có thể làm cho bọn hắn hưng phấn rất nhiều năm. Bát giai thần đan, đó là chí tôn cấp đan dược, không có tổ cảnh thực lực, căn bản là sờ không được bên cạnh. Nhưng mà mặc dù có tổ cảnh thực lực, cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể luyện chế bát giai thần đan. Cho nên bát tinh đan thần số lượng quá ít, mà lại bát tinh đan thần càng lên cao, càng là gian nan. Cửu luyện vân thiên đan, đó là cấp 7 trở lên khó khăn bát giai thần đan. Độ khó luyện chế có thể nghĩ, chính là một chút tư lịch cực sâu bát tinh đan thần đều luyện chế không ra, lại càng không cần phải nói một cái vừa mới đột phá thiên đế tiểu tử có thể luyện chế cửu luyện vân thiên đan bát tinh đan thần. Mỗi một cái đều là thông thiên giới chí tôn cấp nhân vật. Luận địa vị, so Chính Minh Thiên Đế cái này thiên đế bát trọng thiên cũng cao hơn một mảng lớn. Một cái vừa mới đột phá thiên đế cảnh tiểu tử nói muốn luyện chế cửu luyện vân thiên đan, đây không phải chê cười sao? Ha ha, tiểu tử, nói mạnh miệng cũng phải qua đầu óc. Ngươi có thể luyện chế cửu luyện vân thiên đan, ta liền có thể đi thông thiên sơn ăn. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Dược tổ chuyển thế, vừa đột phá liền có thể luyện chế cửu luyện vân thiên đan. Ngoạc kép, Diệp Viễn lời nói, lập tức dẫn tới một trận trào phúng. Diệp Viễn cũng không để ý, cười nhạt nói, Chính Minh huynh, Diệp mỗ không có đùa giỡn với ngươi. Quay đầu ngươi đến nam giới thiên ưng đạo tràng tìm ta. Bất quá, bát giai linh dược được ngươi chính mình đi tiếp cận. Diệp mỗ cũng không có như thế tài đại khí thô. Nói xong, hắn quay người hướng truyền tống trận đi đến. Ra thông thiên giới, thiên ưng đạo tràng, thiên ưng đạo tràng. Cái tên này rất quen thuộc. A, là, hắn, thanh sam thiên đế cả kinh kêu lên. Những người khác một mặt mộng bức, không biết gia hỏa này đang gọi cái gì. Đạo tràng này danh tự, bọn hắn căn bản là không có nghe qua. Hiển nhiên là cái thế lực nhỏ. Ngạc nhiên làm gì? Nam giới loại địa phương nhỏ kia, có thể có cái gì thế lực lớn? Nhất kinh nhất xả. Chính Minh Thiên Đế vuốt một cái máu trên mặt, khó chịu nói, thanh sam thiên đế nói, các ngươi đều ở nơi này bế quan rất nhiều năm, căn bản cũng không biết người này có bao nhiêu đáng sợ. Đám người nghe chút, không nguyên do hứng thú, bất quá là vừa mới đột phá thiên đế cảnh, có gì mà phải sợ? Bất quá hắn công pháp hoàn toàn chính xác có chút tà môn. Thế mà đem 10 vạn dặm phía trên thiên địa linh khí đều dành thời gian. Có thể thì tính sao? Ở bên ngoài lão tử một bàn tay là có thể đem hắn chụp chết. Có người nói, thanh sam thiên đế trên mặt lại là càng ngày càng kinh. Nói, hắn đột phá thiên đế, ý nghĩa nhưng không cùng một giống như. Chính Minh đại nhân, ngươi trận đánh này không có phí công chịu, kiếm bộn rồi. Chính Minh Thiên Đế nghe chút giận dữ nói, tiểu tử, bản đế nhớ kỹ ngươi, bản đế không làm gì được tiểu tử kia, chẳng lẽ còn không làm gì được ngươi? Thanh sam Thiên Đế sắc mặt đại biến, hắn chỉ là cái Thiên Đế nhất trọng thiên, bị Chính Minh Thiên Đế nhớ thương lên còn phải rồi. Hắn liên tục khoát tay, cuống quýt giải thích nói. Chính Minh đại nhân bớt giận, trước hết nghe ta nói xong. Cái này Thiên Ưng đạo tràng là gần nhất mấy trăm năm nay mới quật khởi thế lực mới. Thế nhưng là thế lực này đã tại thông thiên giới không ai dám coi nhẹ. Vừa rồi tiểu tử kia chính là Thiên Ưng đạo tràng thủ lĩnh, mà hắn còn có một thân phận khác, tế ti thần điện Á Thánh. Á Thánh, thánh tổ đại tế ti, thế nhưng là gần với dược tổ tồn tại. Hắn là tế ti thần điện Á Thánh. Cái kia, đám người nghe được cái tên này, rốt cục sắc mặt ngưng trọng. Cái này Á Thánh cũng không phải người nào đều đảm đương nổi. Phong hào này cũng chỉ có thánh tổ đại tế ti tự mình thừa nhận mới được. Mà lại hắn một khi thừa nhận, chẳng khác nào nói Diệp Viễn có không kém hơn hắn thực lực. Thế nhưng là một cái vừa mới đột phá thiên đế cảnh giới tiểu tử, làm sao có thể cùng thánh tổ đại tế ti bình khởi bình tỏa? Thanh Sam thiên đế gật đầu nói, trước đây không lâu, hắn hay là thất tinh đan thần thời điểm, luyện chế được hưu linh thần phẩm cửu huyền thiên đế đan. Sinh sinh sáng tạo ra một vị thiên đế. Lúc ấy, hắn liền được ca tụng là kế tiếp dược tổ. Hiện tại hắn đột phá đến thiên đế chi cảnh. Câu nói kế tiếp, Thanh Sam thiên đế chưa hề nói, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng. Gia hỏa này, ghê gớm, bực này chí tôn cấp bát tinh đan thần, sẽ trở thành tất cả thiên đế nịnh bợ đối tượng. Ở đây thiên đế bọn họ đã bị Thanh Sam thiên đế lời nói sợ ngây người. Thất tinh đan thần, luyện chế hưu linh thần phẩm cửu huyền thiên đế đan, bực này công lực quả thực là khoáng cổ thước kim a. Hiện tại hắn đột phá thiên đế cảnh giới thì còn đến đâu. Cửu luyện vân thiên đan hoàn toàn chính xác khó mà luyện chế, thế nhưng là đối với Diệp Viễn tới nói tựa hồ cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị gì. Ha ha ha, đánh thật hay, đánh thật hay, đánh cho quá tốt rồi. Chính Minh thiên đế đột nhiên cười ha hà, liên tiếp nói ba cái đánh thật hay, kích động nói, tiểu tử, ngươi nói đúng, bỗng nhiên đánh này hoàn toàn chính xác, không có uổng phí chịu. Bản đế không truy sát ngươi, còn muốn hào hào cảm ơn ngươi. Nếu là tiểu tử kia có thể luyện chế ra hưu linh cửu luyện vân thiên đan, bản đế vượt qua thiên nhân suy kiếp cũng nhiều mấy phần tự tin. Đánh thật hay, đánh cho thật tốt a. Ha ha ha, Chính Minh thiên đế cười đến điên cuồng, nhưng là mọi người đối với hắn tâm tình đều rất lý giải. Đột phá thiên đế cửu trọng thiên không có cái gì, đáng sợ nhất chính là thiên nhân suy kiếp a. Hưu linh cửu luyện vân thiên đan đối với Chính Minh thiên đế trợ giúp, nhưng so sánh đột phá thiên đế cửu trọng thiên lớn hơn. Lúc này, mọi người không khỏi có chút hâm mộ nhìn về phía Chính Minh thiên đế. Một trận này đánh, hắn là chịu quá đẹp. Nếu có thể, bọn hắn tình nguyện bị Diệp Viễn đánh thành đầu heo. Chính Minh thiên đế lần này không có đột phá thiên đế cửu trọng thiên, lại nhân họa đắc phúc a. Ha ha, còn tu luyện cái giám a. Bản đế hiện tại liền ra ngoài, mau đem linh dược gom góp, tìm tiểu tử kia, a không, vị đại sư kia đi luyện đan. Các vị, cáo từ, nói, Chính Minh thiên đế cười to rời đi. Diệp Viễn từ truyền tống trận ra thông thiên sơn, đi vào thiên đế cường giả leo núi thiên duyên tiểu trấn. Trở lại thông thiên giới, hắn liền có thể thi triển thuấn di, nhanh chóng trở lại Nam Lộc tiểu trấn, đột phá đến thiên địa cảnh. Diệp Viễn thần nguyên không gì sánh được hùng hậu, một cái đại na di chính là khoảng cách trăm vạn dặm. Bất quá hắn đang muốn rời đi, lại nghe có người sau lưng hô, cái kia, Diệp Viễn lão đệ. Diệp Viễn xoay người nhìn lại, không phải Chính Minh thiên đế là ai? Bất quá nhìn hắn một mặt nịnh nọt dáng vẻ, hiển nhiên đã biết mình thân phận, là Chính Minh huynh a, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đi ra rồi? Thông Thiên Sơn ngộ đạo, thế nhưng là đột phá tốt nhất chi địa a. Diệp Viễn một mặt diễu diễu nói, Chính Minh Thiên Đế mặt mo ra dày, cười nói, có ngươi tôn đại thần này tại, còn tu luyện cái giám a. Lão phu cái này đi tìm linh dược, quay đầu đi Thiên Ưng đạo tràng tìm ngươi. Ngươi đáp ứng ta, nhưng không cho quỵt nợ. Ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.